Sổ tay công lược vạn người mê. Chương 76, công lược thiếu tá Lãnh Khốc 3. Góc truyện audio.com. Edit, Hà, Beta, Kỳ Vân, có lẽ là nội tâm quá mức đau khổ. Mộng Nhã lựa chọn khóa học thứ nhất là đánh nhau. Nhưng mà trước kia cô chưa từng tiếp xúc với phương diện kỹ năng này. Phải biết rằng ở trong thế giới hiện thực, Mộng Nhã từ trước đến nay chính là người được theo đuổi. Ra cửa thì có người xách túi, xuống xe thì có người đưa tay vịn, hết thảy tất cả, đều không cần cô bận tâm. Thế nhưng tính cách của cô từ trước đến giờ lại không phải là loại bị nuôi đến mức dưỡng thành chim hoàng yến. Mà ngược lại, cô rất hiếu thắng, thậm chí còn hiếu thắng hơn so với rất nhiều đàn ông. Đương nhiên, Mộng Nhã còn có thực lực, cô học mọi thứ rất nhanh, hơn nữa cũng rất nghiêm túc. Nhưng mà đánh nhau, cái này quả thật là làm khó cô. Cô từ trước đến nay không phải là người thích sử dụng vũ lực. Bởi vì cô có một khuôn mặt thiên sứ và còn có một cái đầu giỏi mê hoặc lòng người. Trước đây, Mộng Nhã là người duy nhất xem hành vi vũ lực này là dã man. Nhưng lúc này, cô không thể không học tập. Mà thế, vừa nghe liền biết là vô cùng nguy hiểm. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đem tính mạng của chính mình ra giao phó vào tay của người khác. Nếu muốn như vậy, ít nhất phải có thực lực để tự bảo vệ mình. Hệ thống không gian chủ thần làm vô cùng chân thật, trong hoàn cảnh đen như mực, xung quanh toàn là ánh lửa, ánh nến nhưng độ sáng lại không cao. Một ngọn lại một ngọn nến sáng lên. Sau đó, ở trước mặt Mộng Nhã xuất hiện một bóng người ăn mặc ngụy trang. Mộng Nhã không thấy rõ mặt hắn, nhưng kỳ dị chính là, cô lại cảm thấy trái tim không còn đau như lúc đầu nữa. Sự xuất hiện của người này dường như là một liều thuốc hay. Giảm bớt tưởng niệm trong lòng của cô, Mộng Nhã muốn nhìn trộm vẻ mặt của người này, nhưng mà bởi vì độ sáng xung quanh, nên cô không nhìn thấy được gì. Mặt người này vẫn luôn bí ẩn trong bóng tối. Chuẩn bị xong chưa? Lời nói cũng không phải là của người này, mà là phụ đề trong không gian của chủ thần. Mộng Nhã hỏi, hắn là ai? Việc này vẫn là lần đầu tiên có người xuất hiện trong không gian chủ thần. Hơn nữa Mộng Nhã mẫn cảm thấy, chỉ sợ rằng người này với cô có vô số liên hệ. Chuẩn bị xong chưa? Bên trong không gian chủ thần vẫn là câu nói kia, cũng không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Mộng Nhã. Mộng Nhã nóng nảy, trong mắt đỏ đậm, cô nhìn màn hình, lạnh giọng hỏi, hắn là ai, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong chưa, chuẩn bị xong chưa, sau mười mấy lần, Mộng Nhã rốt cuộc cũng đã xác định, chỉ sợ là chủ thần thiết lập tự động lặp lại, nếu như cô vẫn không nói đồng ý, một loạt chữ này có lẽ sẽ tiếp tục hiện ra. Cô suy sụp rũ đầu. Đã chuẩn bị xong, chữ hiện ra trên màn hình không gian chủ thần thay đổi. Như vậy, huấn luyện đánh nhau, bắt đầu, Mộng Nhã không biết là nên huấn luyện như thế nào. Cô đứng ngơ ngác tại chỗ, không nghĩ tới cái người anh Tuấn cao to trước mặt kia lại bắt đầu chuyển động. Cũng không có như tưởng tượng của Mộng Nhã, trực tiếp xông tới dạy cô kỹ năng đánh nhau, ngược lại là bắt đầu làm một động tác rất kỳ quái. Thoạt nhìn, hình như là làm nóng người, Mộng Nhã lập tức phản ứng lại, sau đó cũng bắt đầu làm theo. Điển hình là năng lực của cô rất mạnh, rất nhanh đã học được giống đến 8 phần, nhưng mà người này cũng không dạy kỹ năng mới, mà tiếp tục lặp lại động tác. Mộng Nhã biết, nếu như mình không đạt tới tiêu chuẩn giống như người này, như vậy hệ thống sẽ không quyết định cho mình thông qua. Cô chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Thời gian trôi qua, chủ thần nhìn người đàn ông đẹp trai anh Tuấn trước mặt. Cảm thấy có chút hoảng sợ, anh muốn làm gì, trên vẻ mặt người đàn ông này vẫn không thay đổi. Không vì chủ thần không cảnh giác mà cảm thấy kinh ngạc. Tôi tới, dạy nữ nhân của tôi đánh nhau, anh không cần xen vào. Anh ở chỗ này nhìn cô ta làm là được rồi. Cách chương.